Lãnh thiếu sủng vợ, chương 3, góc truyện audio.com. Lúc về đến nhà Hoắc Tiệp Giao lăn ngay ra ngủ. Hoắc Tiệp Nhân lắc đầu ngáo ngánh sáng hôm sau, hôm nay là ngày cô đi làm lần đầu tiên tại Thi Đờ Lãnh Thị. Ba cô muốn cô làm ở Hoắc Thị hay Đàm Thị nhưng cô lại từ chối. Chỉ vì cô muốn tự lực cánh sinh, do yêu chiều con gái nên ba và mẹ cô cũng không phản đối nữa. Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng ấm áp bắt đầu lăn dài trên những con đường tấp nập. Nhưng riêng cô vẫn đang ngủ ngon lành. Hoắc Tiệp Giao, con dậy ngay cho mẹ. Tiếng nói oanh liệt này là của mẹ yêu dấu của cô. Cảnh Tiên Mẫn, con dậy ngay. Hoắc Tiệp Giao giật mình rồi trả lời lại. Hôm nay con đi làm ở Lãnh Thị, nếu con không muốn trễ giờ thì nhanh lên, Thiếu Vũ đang chờ con này. Ba của cô lúc nào cũng ôn nhu như vậy. Hoắc Âu Tiệp, Hoắc Tiệp Giao nghe đến tên của Thiếu Vũ là y như rằng siêu nhân phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Một lúc sau nhanh chân bước xuống nhà. Giao Giao sáng an, Đàm Thiếu Vũ nở một nụ cười ấm áp. Thiếu Vũ sáng hảo, Hoắc Tiệp Giao cũng kịp nở một nụ cười quỳ mị yêu kiều. Hai đứa ăn sáng rồi đi làm nha. Mẹ cô dịu dàng mở lời. Hoắc Tiệp Giao và Đàm Thiếu Vũ gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Khi ăn xong thì Đàm Thiếu Vũ lái xe đưa cô đến Lãnh Thị. Không gian trong xe rất ư là lãng mạn. Tại sao em không làm ở Hoắc Thị hay Đàm Thị? Đàm Thiếu Vũ một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Em muốn tự lập à? Hoắc Tiệp Giao cười nhẹ. Làm sát thủ như em không đủ tiền tiêu sao? Đàm Thiếu Vũ trêu chọc. Vâng, nghề nghiệp chính mà gần 7 năm nay cô làm đó là một sát thủ. Cô hành nghề sát thủ năm 15 tuổi, trực thuộc tổ chức đào tạo sát thủ Hoa Phong. Cô là một sát thủ có tiếng nhất TGN với biệt danh là Nguyệt Tước. Ngoài ra cô còn là một hacker tài giỏi, với người trong hắc đạo ca ngợi làm ái nữ của giới hacker. Anh lại trêu em? Hoắc Tiệp Giao bĩu môi. Hà hà, Giao Nhi, em đó biết là làm sát thủ nguy hiểm vậy mà cứ lao vào. Còn bây giờ muốn cải tà quy chính hay sao hả? Đàm Thiếu Vũ cười rạng rỡ. Ý anh là em là tà đạo hả? Đàm Thiếu Vũ, anh đi chết đi. Hoắc Tiệp Giao đánh vào tay Đàm Thiếu Vũ một cái. Hai người cứ cười đùa suốt quãng đường đi. Đến nơi Đàm Thiếu Vũ không buồn vòng ra mở cửa cho cô. Hai người tình tình tứ tứ mà ôm nhau ở bên trong một căn phòng xa hoa to lớn nhưng lại lạnh lùng, đang có một cặp mắt rực lửa đang nhìn vào họ. Khi nào tan làm báo anh sang đón. Tạm biệt, Đàm Thiếu Vũ cười nhẹ rồi hôn lên trán Hoắc Tiệp Giao một cái. Hoắc Tiệp Giao đỏ mặt rồi cũng gật đầu. Khi thấy Đàm Thiếu Vũ lái xe đi mất thì cô mới lấy lại tinh thần, trưng ra nụ cười yêu kiều rồi bước vào Thi Đờ Lãnh Thị. Thi Đờ Lãnh Thị khiến cô đầu tiên là há hốc, với khu cao ốc này rất cao với bốn chữ. Tập đoàn Lãnh Thị, được làm bằng vàng nguyên chất. Cô thở hắc ra một cái rồi bước vào. Hoắc Tiệp Giao bước vào liền làm tâm điểm chú ý của các nhân viên, cả nam lẫn nữ đều trầm trồ khen ngợi với vẻ đẹp yêu kiều không son phấn của cô. Chào, tôi giúp gì được cho cô? Một nhân viên nữ mỉm cười nhẹ với cô. Dạ chào, em là Hoắc Tiệp Giao đến đây làm việc à? Cô cũng kịp nở một nụ cười dịu dàng. À, chào em, chị là Hàn Ly, em đến đây là làm trợ lý của CT đúng chứ? Hàn Ly cảm thấy cô là một dễ gần nên cũng nồng nhiệt tiếp đón. Dạ vâng, Hoắc Tiệp Giao lại cười. Đi theo chị, Hàn Ly nói. Hoắc Tiệp Giao gật đầu một cái rồi cùng Hàn Ly bước vào thang máy. Trong thang máy cô và Hàn Ly cứ luyên thuyên nói về việc người yêu rồi chuyện này chuyện kia mà cười như được mùa. Tinh, góc truyện audio.com, cửa thang máy dừng lại ở số tầng là 100. Hoắc Tiệp Giao hít một hơi lạnh rồi cùng Hàn Ly bước đến phòng CT. Lý Khiêm nhận ra ngay Hoắc Tiệp Giao là cô gái xin ly rượu hôm trước, bất giác lại ngạc nhiên tột độ. Nhưng không tỏ ra mặt, lạnh lùng bước vào thông báo với Lãnh Thiếu Phàm. Khi anh đã gật đầu đồng ý thì Lý Khiêm mới bước ra. Hàn Ly, cô về chỗ làm việc đi, còn Hoắc Tiệp Giao mời cô vào trong. Lý Khiêm nói. Hàn Ly nhanh chóng gật đầu rồi về bay nhanh về chỗ làm việc. Hoắc Tiệp Giao ngây ngốc nhìn rồi cũng bước vào phòng CT. CT Lãnh, ngài khỏe. Hoắc Tiệp Giao cúi người chào hỏi. Hoắc tiểu thư khỏe, bàn làm việc của cô bên kia. Lãnh Thiếu Phàm vẫn còn đang tức giận vì cô và Đàm Thiếu Vũ lúc này nên khẩu khí khá lạnh nhạt. Cô cũng chẳng buồn nói thêm lời nào nữa, bước ngay về chỗ của mình. Hoắc Tiệp Giao bĩu môi bất mãn. CT Lãnh, tôi nên làm gì à? Hoắc Tiệp Giao nghi hoặc hỏi. Pha cà phê cho tôi, nhớ không đường. Lãnh Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Cô cũng gật đầu rồi bước nhanh chân ra ngoài. Lãnh Thiếu Phàm trong lòng khá là vui sướng khi cô làm thư ký cho anh chứ không phải Đàm Thiếu Vũ kia. Nhưng Lãnh Thiếu Phàm muốn là muốn Hoắc Tiệp Giao cô làm vợ của anh chứ không phải là muốn cô làm thư ký cho anh. Xem ra cần cậu giúp tớ rồi Hoắc Tiệp Nhân. Anh lại nở một nụ cười đầy sủng nịch. Cách chương.